Quyển 2, Mặt trăng trong vòng tay tôi, chương 228, theo đuổi bằng cách nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Vân Linh Nhược Vũ in những tấm ảnh kia, Kỳ Nguyệt cảm thấy hơi dở khóc dở cười. Thật ra trong phần lớn ảnh, trừ Tề Thư Hàng ra thì đều có bóng dáng của Cố Hoài. Chẳng qua không ai đoán đối phương là Cố Hoài, vì vậy đều cho rằng bạn trai cô là Tề Thư Hàng. Tô Tiểu Đường cũng mở điện thoại lên. Khi lướt xuống phần bình luận, cô ấy dần biến sắc. Má, bên dưới bài viết có người nói Nguyệt Bảo nhà chúng ta không xứng với Tề Thư Hàng. Nghĩ sao vậy, Nguyệt Bảo không xứng với Tề Thư Hàng chỗ nào? Không thể nào, Kỳ Nguyệt cùng Tề Thư Hàng á, có phải học trưởng Tề Thư Hàng thiên tài của khoa vật lý chúng ta không? Mặc dù Kỳ học tỷ cũng rất ưu tú, nhưng hai người này vẫn chênh lệch nhau quá lớn. Nghe nói quê của Kỳ Nguyệt là một thôn nhỏ. Tề Thư Hàng lớn lên ở thành phố A, nhà mở công ty, mẹ là giáo sư đại học. Tề Thư Hàng không chỉ đẹp trai tài giỏi, mà gia cảnh cũng tốt vô cùng, là giáo thảo của khoa vật lý, cũng là nhân vật quan trọng của trường, rất nhiều nữ sinh thích anh ta. Giáo thảo, nam sinh đẹp trai, học giỏi. Vì vậy, phần bình luận dưới bài viết được chia thành hai thái cực hoàn toàn đối lập. Một nhóm cảm thấy Kỳ Nguyệt với Tề Thư Hàng là trai tài gái sắc. Được ông trời tác hợp, gió tầm nào gặp mây tầng đó, nhất là sinh viên khoa nông học, đa phần đều nói giúp Kỳ Nguyệt. Nhưng, cũng không ít cô gái có ý địch rất lớn với Kỳ Nguyệt, cảm thấy Kỳ Nguyệt không xứng với Tề Thư Hàng, thậm chí còn có người nói Kỳ Nguyệt cố tình theo đuổi và đeo bám Tề Thư Hàng. Chắc chắn Kỳ Nguyệt cố tình đeo bám đấy, nếu không một sinh viên nông học như cô ta lại chạy đến lớp vật lý lượng tử làm gì? Thế thì đã sao? Điểm các môn học tự chọn của bạn học Kỳ Nguyệt lúc nào cũng cao. Hai người đều là học bá, vận động đều giỏi như nhau. Thế vẫn chưa đủ xứng đôi à? Một số người đừng ghen ăn tức ở nữa. Một người khoa nông học, một người ngành vật lý, không liên quan gì đến nhau cả. Xứng đôi chỗ nào, tôi không đồng ý mối hôn sự này à. Kỳ Nguyệt không nói gì, chỉ nhìn mọi người đang bị một tin giả mà lộn nháo nhào. Dần dà, rất nhiều người thấy bài viết đó. Quanh dụng thí nghiệm có không ít sinh viên xuống lại hỏi thăm Kỳ Nguyệt. Kỳ Nguyệt, Kỳ Nguyệt, cậu làm quen học trưởng Tề bằng cách nào thế? Nói cho bọn tớ được không? Đúng đấy, Kỳ Nguyệt, cậu giấu kỹ quá nha. Cậu theo đuổi bằng cách nào đó? Nghe đại danh của học trưởng Tề đã lâu, là thiên tài của ngành vật lý đó. Tớ sớm muốn làm quen rồi. Kỳ Nguyệt, cậu làm quen. Mọi người nháo nhào vây quanh Kỳ Nguyệt. Hỏi thăm cách Kỳ Nguyệt theo đuổi, còn có người xin làm quen. Kỳ Nguyệt không có cách nào, chỉ đành giải thích. Không đúng, các cậu hiểu lầm rồi. Quả thật tớ đã có bạn trai, nhưng không phải Tề Thư Hàng. Mọi người sửng sốt, không phải Tề Thư Hàng. Vậy những tấm ảnh trên diễn đàn, Kỳ Nguyệt chẳng biết làm sao. Cô rất muốn hỏi, các cậu không thấy trong ảnh còn có một người khác sao? Kỳ Nguyệt, cậu keo kiệt quá đấy. Đến giờ vẫn giấu giếm không nói thật cho bọn tớ biết. Có người trêu chọc, Kỳ Nguyệt, không có, thật sự không phải mà. Thấy Kỳ Nguyệt không giống đang nói dối, có người tò mò hỏi. Bạn trai cậu không phải Tề Thư Hàng, vậy là ai, học ngành gì? Một nữ sinh khác nhỏ giọng thầm thì, xem kìa, tớ đã nói không thể là Tề Thư Hàng rồi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy điều kiện của Tề Thư Hàng, nhất định sẽ rất kén chọn. Kỳ Nguyệt sao có thể theo đuổi thành công? Cách chương.